Song hướng mê luyến khê tịch tịch, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ánh Hàm là trời sinh thích hợp bị đàn ông thao, lúc này mới lần đầu tiên bị làm, tiểu huyệt của cô đã tự động biết liếm mút côn thịt. Thời điểm Tần Tu đem nguyên cây côn thịt cắm vào, mị thịt trong huyệt dịu dàng bao bọc lấy anh, rồi khi Tần Tu kéo côn thịt ra bên ngoài, mị thịt lại liều mạng dây dưa giữ lại, vô cùng đa nga tương đương. Tần Tu bắt đầu cảm nhận được lạc thú. Càng làm càng nhanh, càng thao càng mạnh mẽ, Tô Ánh Hàm không chịu nổi mà cắn ngón tay xin tha. Từ bỏ, Ngô, tôi từ bỏ, Tần Tu sao lại có thể như vậy a? Cô mới khai bao, vẫn là lần đầu tiên a? Tần Tu lại hoàn toàn không thương tiếc cô chút nào, chỉ biết lấy côn thịt to lớn, vừa thô vừa cứng liên tục đâm cô. Ô ô ô, cô một chút cũng không thấy, chỉ cảm thấy đau quá a, cầu xin anh, cầu xin anh. A tương đương. Nước mắt Tô Ánh Hàm xoạch xoạch rơi xuống, nhưng tiết tấu của Tần Tu vẫn hoàn toàn không chịu chậm lại, như cũ thao thật nhanh thật mạnh mẽ. Tô Ánh Hàm thật sự chịu không nổi, liền nhân lúc Tần Tu đang ôm cô thao lộng, cắn một ngụm lên đầu vai anh. Tần Tu cuối cùng cũng chịu ngừng lại, căn côn thịt càng lúc càng lớn kia hướng bên trong đẩy một cái, ngừng ở sâu bên trong hoa huyệt của Tô Ánh Hàm. Ô, ô ô, Tô Ánh Hàm khóc cực kỳ ủy khuất. Đau quá a. Tần Tu, anh rốt cuộc có biết làm không vậy? Tần Tu, Tô Ánh Hàm nói xong mới phản ứng lại rằng có cái gì đó không đúng. Những lời nói lúc nãy chỗ nào phù hợp với vai diễn thanh thuần vô tội của cô. Vì thế Tô Ánh Hàm lại vội vàng sửa miệng. Tôi là nói, ô ô, anh sao lại có thể thao tôi? Tôi muốn đem chuyện này nói cho anh Tần Nhiên ô ô. Biểu tình trên mặt Tần Tu vô cùng phức tạp. Anh nhẹ nhàng giật giật một cái. Đồng thời nương theo chút ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mà quan sát khuôn mặt Tô Ánh Hàm. Thật sự rất đau, Tô Ánh Hàm khóc thút tha thút thít. Không phải rất đau, mà là đặc biệt đau. Tần Tu bắt tay cô đặt lên trên đầu, sau đó chỉnh lại góc độ, thong thả thọc vào rút ra một chút. Như thế này thì sao? Ân đương đương, tiếng rên rỉ ngọt nị của Tô Ánh Hàm một lần nữa bật ra. Lần vừa rồi, quả nhiên không giống với lần trước. Không còn đau đớn nữa, ngược lại từ sâu bên trong lại sinh ra một cỗ cảm giác tê tê dại dại. Quả nhiên vẫn là chậm một chút làm cô mới có cảm giác. Tô Ánh Hàm một bên thở dồn dập, một bên trả lời. Còn được, không đúng, hình như lại nói sai rồi. Cái gì mà còn được chứ? Tôi là nói, ô ô, anh không cần lại khi dễ tôi, anh rút ra đi a tương đương. Tần Tu trực tiếp làm lơ những lời khẩu thị tâm phi của cô. Bắt đầu thử dùng biên độ nhỏ thọc vào rút ra. Góc độ vừa nãy, khi quy đầu cọ qua vị trí kia, hoa huyệt có một chút biến hóa. Ân tương đương A, không, A tương đương, từ bỏ tương đương không cần tương đương. Lúc này đây rên gì không phải ngọt nị quá mức rồi sao, Tô Ánh Hàm rõ ràng khẩu thị tâm phi. Tiểu huyệt của Tô Ánh Hàm thật mềm, thật chặt, lại rất non rất tinh tế. Tần Tu chịu đựng xúc động muốn nhanh chóng thao lộng cô. Từ từ biến đổi góc độ cùng vị trí để tìm điểm mẫn cảm của Tô Ánh Hàm. Rốt cuộc ở lần thử tiếp theo, Tần Tu tìm được. Anh đâm vào làm ngón chân cô cuộn lại, lưng cong lên, tiếng rên rỉ thoáng chốc cất cao. Chính là nơi này sao? A tương đương A, âm thanh rên rỉ kiều xuyễn đáng của cô đã chứng minh mọi thứ. Vì thế Tần Tu liền nắm lấy eo cô, lại một lần nữa đẩy nhanh tốc độ, mãnh liệt công chiếm. Tần Tu xác thực đã tìm đúng chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Tần Tu đỉnh côn thịt tới đó, Tô Ánh Hàm mới biết được, nguyên lai hoa huyệt phụ nữ thật sự có điểm G. Có thể là bởi vì Tần Tu tìm đúng điểm G rồi, cũng có thể là do tiểu huyệt Tô Ánh Hàm đã hoàn toàn thích ứng kích cỡ của anh. Hơn nữa tiểu huyệt còn tràn ra thêm một cỗ thủy dịch, Tô Ánh Hàm rốt cuộc nếm được một chút cảm giác tính ái vui, tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng kiều mị. Ân, a tương đương chậm một chút. Chậm một chút, Tần Tu thô xuyễn thả chậm tốc độ, Tô Ánh Hàm bắt đầu bắt lấy lưng Tần Tu, bất mãn hừ hừ. Không cần, tôi từ bỏ, nhưng ngữ khí kia lại không giống không cần, mà như là dục cầu bất mãn, ghét bỏ anh quá chậm. Vì thế Tần Tu liền thử làm càng sâu càng nhanh, quả nhiên Tô Ánh Hàm thoải mái lắc lư rên rỉ, còn phối hợp mà vặn eo nghênh đón anh. Tần Tu nhìn cô gái dưới thân rõ ràng đang trầm mê với tình. Ánh mắt càng ngày càng thâm trầm, lực đạo thao cô cũng tăng lên. Ngô tương đương A, không cần, không cần mạnh như vậy. Tần Tu thanh âm khàn khàn, côn thịt như lửa nóng lại một lần nữa đâm đến đỉnh. Tôi thấy em có vẻ rất thích mới đúng. Thích, đương nhiên là thích, nhưng vấn đề là tiểu huyệt cô rất tê, rất ngứa, giống như là đã tới điểm tới hạn, chỉ kém một chút nữa thôi là có thể trèo lên đám mây vui nhất rồi. Đừng cắn chặt như vậy, lực ép trong hoa huyệt trở nên lớn hơn, Tần Tu cũng bị cô cắn đến hút một ngụm khí lạnh. Ngô, a, tôi lại không khống chế được a tương đương. Tô Ánh hàm đãng mà lắc mông, kẹp căn đại côn thịt kia thật chặt. Sau khi tiểu huyệt dùng sức một hút một cái, cô bỗng nhiên cảm giác được sâu trong huyệt nhỏ truyền đến một cỗ ấm áp. Ngô, Tô Ánh hàm cắn ngón tay, biểu tình ngốc ngốc mà nhìn Tần Tu. Vậy là, bắn, nhưng mà, mới bao lâu a, có phải hay không có một chút nhanh? Biểu tình của Tần Tu rõ ràng cũng rất khó xem, anh nhìn Tô Ánh hàm còn đang ở dưới thân vô tội cắn ngón tay, liền một phen kéo tay cô ra. Vô cùng hung hãn mà cúi xuống hôn cô. A tương đương Ngô tương đương, làm gì mà hung dữ như vậy chứ? Tuy rằng có hơi nhanh, nhưng là cũng đã thao vài phút, đâu phải vài giây liền bắn đâu. Hơn nữa, chủ yếu căn ngoạn ý này của Tần Tu đủ lớn đủ cứng, vừa nãy cũng làm cô cảm nhận được cảm giác không tồi. Vậy là được rồi, cũng không thể yêu cầu mỗi người đều phải giống lão công của Tần Nhiên, mỗi lần làm đều là vài tiếng đồng hồ đi. Hơn nữa trước đó cô cũng đã tìm hiểu qua trên diễn đàn rồi, lần đầu tiên vài phút liền bắn là tình huống rất bình thường, cho nên không quan hệ, cô sẽ không bởi vì cái này mà ghét bỏ Tần Tu. Tần Tu hôn cô trong chốc lát, sau đó đem đầu vùi vào bên gáy cô, như là rất thương tâm. Tô Ánh hàm nhìn hình ảnh này không hiểu sao lại thấy đau lòng, cô vỗ nhẹ vào sau lưng anh trấn an. Không có việc gì, Tần Tu ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy lại nguy hiểm. Em nói cái gì? Tô Ánh hàm nuốt nước miếng. Cô định nói, không có việc gì, em không chê anh. Anh cũng không cần bởi vì chính mình quá nhanh mà cảm thấy tổn thương lòng tự trọng. Anh vừa dài vừa đẹp trai như vậy, cho dù có nhanh cũng không ảnh hưởng bất cứ điều gì. Chính là nghĩ lại, cô cùng Tần Tu cũng không phải quan hệ bạn bè nam nữ. Cô vẫn là bị cưỡng bách giả vờ ngây thơ, làm sao có thể nói những điều này. Cho nên Tô Ánh hàm lại sửa miệng. Nức nở thốt tha thốt thít, ủy khuất khuất. Tôi là nói, không có việc gì, anh Tần Nhiên biết tôi là bị buộc bất đắc dĩ, anh ấy nhất định sẽ tha thứ cho tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tu cười lạnh một tiếng, sau đó Tô Ánh hàm liền cảm giác được căn côn thịt đang chôn trong tiểu huyệt của mình một lần nữa cứng lên. Tô Ánh hàm, tuy rằng Tần Tu bắn mau, nhưng mà tốc độ cứng lên của anh cũng thật nhanh a, bị buộc bất đắc dĩ. Tiểu huyệt của Tô Ánh hàm còn đang ướt đẫm vì thủy dịch của chính mình cùng tinh dịch Tần Tu mới bắn. Tần Tu cứ thế dễ dàng hướng vào trong đâm vào. Ngô tương đương a tương đương. Tần Tu đem hai chân Tô Ánh hàm gác lên vai, sau đó cầm lấy gối đầu lót xuống eo cô, thanh âm lạnh lùng. Cái dáng vẻ này của em chỗ nào là bị buộc bất đắc dĩ? A tương đương, Tô Ánh hàm định trả lời, nhưng côn thịt to lớn của Tần Tu đã hoàn toàn cứng lên, đem cô căng đến tràn đầy. Tư thế hai chân bị đặt trên vai đàn ông khiến lực nhấp vào quá lớn, quy đầu lại chọc tới điểm đãng của cô, ngoại trừ liên tục rên rỉ, Tô Ánh hàm không thể thốt thêm lời nào khác. Thật a ô ô ô, Tần Tu so với vừa rồi còn thao mãnh liệt hơn, cô bị Tần Tu thao thật thoải mái. Lời tác giả, Tần ca cũng là lần đầu tiên thao người, cho nên nhanh chút, đại gia không cần ghét bỏ hắn, mặt sau hắn sẽ chứng minh chính mình, càng làm càng hăng. Cách chương.